Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, nhân công nạp tiền. Áo bào màu trắng bên trên thêu lên màu đen câu ngọc. Thật dài râu ria treo ở trên cằm. Hai mắt là Rinnegan, mà trên trán hiện ra màu đỏ ấn ký. Tiên nhân tích trượng dựng đứng tại bên cạnh. 9 cái cầu đạo ngọc tại dưới thân. Cả người huyền không ngồi xếp bằng. Nhìn qua rất có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Naruto nhìn trước mắt người. Trong lòng rất có vài phần kinh ngạc. Cái kia, ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Nơi này là ý thức của ngươi. Nguyên bản cửu vĩ vị trí. Rất có thanh âm uy nghiêm từ kia nhân khẩu bên trong truyền ra. Naruto nghe vậy nhìn một chút bốn phía. Khó trách có mấy phần nhìn quen mắt cảm giác. Chỉ bất quá cửu vĩ tựa hồ không tại nơi này. Kurama đâu? Naruto hỏi. Vấn đề này về sau lại nói. Chúng ta tới trước nói chuyện chuyện giữa chúng ta. Naruto lúc này cũng nhớ tới chính sự. Đồng thời cũng thấy rõ rồi chứ trước mắt người bộ dáng. À, người có Rinnegan. Còn có Kakashi Sensei cùng ban cái kia cầu đạo ngọc. Chẳng lẽ người chính là Kakashi Sensei trước đó nói qua lục đạo tiên nhân? Cái kia sẽ cho người đưa treo lão đầu tử. Naruto hoảng sợ nói. Lục đạo tiên nhân nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Sẽ cho người đưa treo lão đầu tử. Đây là cái quỷ gì xưng hô? Tên kia là thế nào nói với các ngươi? Lục đạo tiên nhân mặt lộ vẻ im lặng chi sắc. Ta ngẫm lại a, trước đó Kakashi Sensei nói, trận chiến cuối cùng sẽ dùng đến ta cùng Sasuke lực lượng. Nhưng lại không có nói thẳng dùng như thế nào. Chỉ nói là đến lúc đó chúng ta gặp được một cái đưa treo lão đầu tử. Chẳng lẽ liền là ngươi sao? Kỳ quái lão gia gia. Naruto tràn đầy mong đợi nói. Lục đạo tiên nhân sắc mặt co lại. Một bên khác, Sasuke nơi đó cũng đã nhận được cùng Naruto bên này không sai biệt lắm trả lời. Loại thuyết pháp này để lục đạo tiên nhân cảm giác đầu gối của mình giống như trúng một tiễn. Ha ha ha, Hatake Kakashi sao? Thật đúng là một cái hài hước gia hỏa. Lục đạo tiên nhân cười khan nói. Kakashi sensei hài hước sao? Ta làm sao không cảm thấy? Naruto sờ lên cằm của mình. Lộ ra một bộ dáng vẻ trầm tư. Lập tức vẫn là không muốn ra Kakashi hài hước tại cái gì địa phương. Lục đạo tiên nhân tiếp lấy nói ra. Xem ra Hatake Kakashi quả nhiên đã biết ta vì cái gì xảy ra hiện tại nơi này. Đúng thế, liền không có Kakashi sensei không biết đến sự tình. Naruto dương dương đắc ý nói. Giống như bị khích lệ chính là mình đồng dạng. Lục đạo tiên nhân lộ ra thần sắc suy tư. Thứ nhất lần chú ý tới Kakashi là tại cực lạc chi trong dương. Lục đạo tiên nhân thứ nhất lần nhìn thấy không có mình huyết mạch chi lực người thế mà có được như vậy cường đại lực lượng. Tại giao cho Kakashi âm dương độn bí thật thời điểm, lục đạo tiên nhân chỉ cảm thấy người này tương lai bất khả hạn lượng. Chỉ là không nghĩ tới cái này trong thời gian thật ngắn liền có thể ngưng tụ thành 9 cái cầu đạo ngọc, đạt tới cầu đạo ngọc đỉnh phong. Dạng này lực lượng đã không thua tại 10 đuôi nhân trụ lực. Chỉ là muốn đối phó Otsutsuki Kaguya, còn có một số chênh lệch, nhưng Kakashi sẽ biết mình tồn tại. Cái này có chút kỳ quái. Xem ra mười mấy năm trước, cảm ứng được có người ngoài nhúng tay cái này thế giới cũng không phải là ảo giác. Là thật có người đi vào rồi. Chẳng lẽ chính là cái này Hatake Kakashi sao? Vẫn là mặt khác có người nhúng tay. Lục đạo tiên nhân trong lòng thầm nghĩ. Từ trước mắt tình huống tới nói, sự tình tựa hồ xác thực như thế, bằng không, căn bản cũng không có thể sẽ có người biết, mình sẽ lấy phương thức như vậy. Ra hiện tại Naruto cùng Sasuke trong ý thức, chỉ hy vọng không muốn phá hư thế này yên ổn mới tốt. Nhìn bây giờ tình huống, người này tựa hồ cũng không cấp tiến, như thế hẳn là vô sự. Còn nữa, lục đạo thầm nghĩ. Không khỏi nhìn về phía Naruto cùng Sasuke. Đang nói tới Kakashi thời điểm. Hai người trong mắt đều là tràn đầy sùng kính. Xem ra chính mình hai cái nhi tử chuyển thế. đều đã tin phục tại Kakashi trong tay. Không chỉ có như thế, tự liền bên trên một thế người chuyển sinh, cũng đồng dạng đối tôn kính vô cùng. Làm người cùng lực lượng, đều là nhân tuyển tốt nhất. Có dạng này người tại nhẫn giới, nói không chắc chắn làm so với mình càng tốt hơn. Lục đạo tiên nhân thở dài, lập tức nói ra, mặc dù ta không quá ưa thích đưa treo lão đầu tử xưng hô thế này, nhưng là cùng sự thật cũng là không kém nhiều. Chỉ bất quá trước đó, có một ít sự tình, ta cần cùng các ngươi nói rõ một chút. Chuyện sau đó, ta mới có thể phó thác cho các ngươi. Lục đạo tiên nhân nói xong, liền bắt đầu giảng thuật một đống lớn liên quan tới Otsutsuki Kaguya, Indra cùng Atula cố sự. Hắn cũng mặc kệ Naruto cùng Sasuke đến cùng muốn nghe hay không, chịu hay không chịu được. Dù sao hắn liền là phối hợp nói về tới, tuân theo Kakashi giáo thụ kính giả yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức. Naruto cùng Sasuke đều tinh tế nghe cái này lão người ta lải nhải. Bên này hai người tại tiến hành nhân công nạp tiền. Phía ngoài thế giới lần nữa đã phát sinh biến hóa cực lớn. Năm ảnh chỗ, bầu trời bên trong dị biến đồng dạng để bọn hắn bất an. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu không phải đã kết thúc rồi à? Vì cái gì ban lại lần nữa hành động? Gaara cả kinh nói. Shisui trong mắt hơi hít, tựa hồ thấy rõ bầu trời bên trong hình thức. Ban nửa người bị Jesu khống chế. Nhìn ban dáng vẻ, tựa hồ có chút không tình nguyện. Xem ra xấu nhất sự tình vẫn là phát sinh. Jesu khống chế ban, muốn tiếp tục Infinite Tsukuyomi kế hoạch. Cái gì? Nguy rồi. Sunet vội la lên, nhưng là thân thể khẽ động. Mệt mỏi thân thể đã không có lực lượng chèo chống nàng tiếp tục chiến đấu. Sunet kém chút ngã sấp xuống. Jiraiya vội vàng đỡ lấy. Sunet, không cần phải gấp gáp. Người hiện tại trạng thái, liền xem như đi qua cũng vô dụng. Loại trình độ kia chiến đấu, đã sớm không phải chúng ta có thể nhúng tay. Jiraiya nói, thế nhưng là, Kakashi đi lên. Shisui thấp giọng nói, chỉ gặp Kakashi tựa hồ bị nhìn không thấy địch nhân ngăn lại. Tiến lên không được, thậm chí một mực tại bị động phòng ngự. Terumi Mei nhìn xem bầu trời bên trong Kakashi, lo lắng không thôi, nhưng là loại kia độ cao, đã sớm vượt qua nhẫn thuật của nàng tầm bắn. Muốn cung cấp viện trợ đều làm không được. Huống chi, bây giờ nàng đã không có dư thừa chakra lại hành động. Bây giờ có thể làm, liền là tại nơi này quan sát sao? Onoki có chút không cam lòng nói. Nhưng là sự tình liền là như thế. Đường chiến đấu chẳng diện phát triển thành thần tiên đánh nhau. Những này thông thường trên ý nghĩa ninja, căn vốn không pháp cung cấp bao lớn trợ giúp. Itachi lộ ra vẻ trầm tư, thấp giọng nói, không biết Sasuke bên kia thế nào? Kakashi hẳn là có dự định, chúng ta liền quan sát đi. Shisui nói, Itachi khẽ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Ngay lúc này, một đạo trắng thuần bóng người, chậm rãi ra hiện tại trước mặt mọi người. Bên trên bầu trời, Kakashi thao túng cầu đạo ngọc cùng bốn đạo vòng mộ hình bóng không ngừng va chạm. Mà Jesu lúc này đã hoàn thành thần thụ hấp thu. To lớn thần thụ biến mất không còn tăm tích. Ban cái trán cũng sinh ra một viên con mắt màu đỏ. 9 câu ngọc Rinnegan. Ha ha, cuối cùng thành công. Như vậy, chỉ còn lại cuối cùng một bước. Jesu cười lạnh nói. Kakashi thấy thế, nhìn đi qua, đương nhìn thấy ban trên trán con mắt lúc, trong lòng cảm giác nặng nề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.